Trong trí nhớ Dương Cẩm Ngưng, cô nghe rõ từng lời của bác sĩ, rằng cái thai chết lưu kia, là nữ. Lúc ấy cô đã cười nhạt, cũng tốt cho dù mẹ cô hiện giờ không điên thì sau khi sinh hạ đứa trẻ kia ra cũng sẽ phát điên thôi, hơn nữa trên thế giới sẽ lại phải có thêm một sinh linh u oán. Mẹ cô sau đó tình trạng bệnh lúc tốt lúc xấu. Lúc tốt thì ôm lấy con gái, nói rằng cô là người thân duy nhất của mình, lúc không tốt thì đánh cả con gái. Cô vẫn luôn chịu đựng, bởi vì cô càng kêu đau thì mẹ sẽ lại càng đánh cô. Cô ghét nhất trời mưa, bởi vì những lúc ấy, mẹ cô dường như điên loạn, sẽ tóm tóc co mà kêu gào. Sao trời, số phận người phụ nữ, dường như cũng chỉ là vì bản thân mình là con gái cho nên mới bất hạnh. Mỗi khi trời mưa lớn, cô bé Dương Cẩm Ngưng đều đứng dưới mái hiên nghe tiếng đồ đạc trong nhà bị đập vỡ, cô cứ yên lặng thu lu ngồi một góc như thế, dù có rét run cũng sẽ nhất quyết không đi vào trong nhà. Dù thế nào đi nữa thì cô cũng là người thân duy nhất của mẹ, cho dù mẹ có đối xử thế nào với cô thì sự thật ấy vẫn không thay đổi. Nghe tin mẹ mình đã không còn trên đời này nữa, cô cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Thậm chí thời khắc ấy cô còn hận cái tuổi thơ chết tiệt kia của mình, cho dù cô có bị mẹ đánh mắng thế thì đáng lẽ ra cô cũng không được oán thán. Số phận cô kể từ sau sự ra đi của mẹ mà hoàn toàn thay đổi, bởi vì cô được vào một gia đình tốt đẹp. Có thể cô cũng không phải người tốt, lúc cô thấy được người thanh niên giống như hoàng tử kia cô chỉ có một ý nghĩ trong đầu là, nếu anh là người tốt như vậy, ngồi trên cành cao như vậy, thì cô biết làm thế nào để hủy diệt anh. Cô hoàn toàn không phải người lương thiện, nếu có thể lựa chọn, cô mong muốn có thể bức tử người thanh. Góc truyện audio.com, niên ấy, cô chẳng cần làm gì nhiều, người ấy đã tự mắc câu. Vẻ ngoài của người con gái, nhiều khi ngay cả thượng đế cũng phải thừa nhận rằng, xinh đẹp đôi lúc cũng là một đòn chí mạng. Thời niên thiếu, cô chạy loạn giữa đám con trai theo đuổi, thậm chí có những khi chỉ còn cách giờ hẹn với một tên con trai nào đó một giây mà cô vẫn còn đang bị một tên khác tán tỉnh. Thật thú vị, tuổi trẻ của cô chậm rãi trôi đi, cô phát hiện thực ra vẫn thiếu một thứ là niềm vui. Cô đã từng thử cười nhưng vĩnh viễn không học được, nhưng nó lại khiến cô nhớ tới mẹ lúc qua đời khóe miệng còn cong lên mỉm cười, giống như cái chết của bà thật đẹp. Nhưng thực ra đó chỉ là cách để bà tự kết thúc cuộc đời thất bại của mình mà thôi. Lúc sống luôn vui vẻ, lúc chết đi rồi cũng cười thỏa mãn. Nụ cười ấy ám ảnh Dương Cẩm Ngưng. Cô cũng muốn tiếp tục cuộc sống tốt đẹp bên cạnh người con trai kia, lặng lẽ, âm u, không hy vọng có bất cứ ai xâm nhập vào. Sau đó lại vào một ngày trời mưa lớn anh nói muốn đưa cô tới một nơi đẹp nhất cùng nhau hưởng thụ cuộc sống ngọt ngào của chính hai người. Cô tỏng lòng vô cùng cảm động, cũng rất muốn cùng đi với anh, triệt để rời khỏi thành phố tràn đầy bi thương này. Lâm hành đêm đó mưa rất lớn, đó cũng là đêm đau khổ nhất của cô, chỉ có thể chịu đựng một mình mà không thể nói ra với bất kỳ ai. Cơn mưa ấy, rất lớn, rất lâu. Cô khóc mãi, tiếng khóc chìm ỉm trong tiếng mưa rơi, không nghe rõ có bao nhiêu thương tâm trong đó. Hình ảnh trong mộng tua nhanh tới quãng thời gian ở trường học. Cô chịu đựng cái danh mỹ nữ bị mọi người xa lánh, cô luôn luôn một mình, không có bạn bè, cũng không cần bạn bè. Nhưng trong số họ có một cô gái tươi cười chủ động nói muốn làm bạn với cô. Dương Cẩm Ngưng một lần nữa được chứng kiến nụ cười thuần túy, trong sánh đến mức không bị nhiễm một chút bẩn nào, hoàn toàn đối lập với chính bản thân mình. Cô có người bạn đầu tiên trong đời, thế nhưng cuối cùng người bạn ấy, khuôn mặt mỗi lúc một mờ nhòa càng ngày càng không rõ kỳ thực cô ấy vẫn luôn thiện lương, chỉ là Dương Cẩm Ngưng không chịu chấp nhận. Trong giấc mơ ấy, mẹ rời bỏ cô, người con trai kia rời bỏ cô, bản thân rời bỏ cô nghĩ tới mọi thứ tất cả đều trôi đi trước mắt cô, không còn sót lại một cái gì. Cô rất muốn giơ tay ra níu kéo lại, nhưng bàn tay cô không có bất cứ cảm giác nào. Cô rất muốn lớn tiếng gọi lại, nhưng cổ họng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào. Có thể ngay cả ba người mà cô cho rằng thân thiết nhất cô cũng đã từng hận họ. Cô từng oán hận mẹ vì mẹ đã đổ lỗi cuộc hôn nhân thất bại của bà lên đầu cô, khiến cô phải chịu đựng mọi tổn thương. Cô cũng từng oán hận anh tại sao không thể cho cô một mái nhà hạnh phúc, không có một nụ cười thuần túy vô tư. Cô càng oán hận người bạn kia, vì sao lại tốt như thế, vì sao lại khiến cô hận không thể không yêu quý. Có thể có những nỗi ấm ức này mà cô đã mất đi bọn họ, vĩnh viễn mất đi, không thể tìm trở về. Đáng giận nhất là cô chưa bao giờ hối hận, cho dù tim đau như dao cắt cô cũng không hối hận. Bởi vì lúc trong lòng cô oán hận những người kia cô cảm thấy vô cùng thoải mái, xin vô cùng dễ chịu. Cái niềm vui này chính là một kiểu động lực giúp cô tiếp tục sống. Mưa vẫn rơi, liên tục rơi không ngừng. Cố Thừa Đông vừa trở về, dì Trương đã lo lắng tới hỏi. Cậu chủ, phu nhân hình như có chuyện gì? Góc truyện audio.com, rất lạ, anh bước lên một bước hỏi.